Xì căng đan mẹ kế tuổi 25, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi mẹ ơi, cô thầm kêu gào trong lòng, mơ lầm quá đi mất. À không, ý cô là cơ N, G, Ư, C cuồn cuộn. Và cả cơ bụng 6 múi của anh nữa kia, đúng là 19-10, hơn hẳn cậu nhóc Phó Ký Bạch. So với vẻ non nớt, thư sinh của Phó Ký Bạch, cơ bụng của Phó Kim An trông rắn giỏi, mạnh mẽ hơn nhiều, như thể được tạo nên từ những buổi tập luyện thể hình khắc nghiệt. Cộng thêm làn da rám nắng khỏe khoắn, vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, từng trải càng thêm phần rõ rệt. Mặt cô nóng bừng, cảm giác có thứ gì đó ấm nóng đang trào ra từ mũi. Cô vội đưa tay lên quệt thử. Chết cha, là em mờ. Á, u cam. Chưa kịp định thần, Phó Kim An đã vội vàng lao tới. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu cô ngửa ra sau, vo tròn một mẩu giấy ăn nhét vào lỗ mũi cô. Sau đó còn tiện tay lấy một sợi dây chun nhỏ trên đầu giường, buộc ngón trỏ tay trái của cô lại. Mặt cô nóng ran như lửa đốt. Trời đất ơi! Xấu hổ quá đi mất, cô chỉ muốn độn thổ cho xong. Cô lúng túng cúi gằm mặt, ngồi im thin thít trên ghế sofa, ngón chân cái ngượng ngùng vẽ vòng tròn lung tung trên sàn nhà. Mắt không dám ngẩng lên nhìn anh, người đàn ông trước mặt khẽ cười, giọng điệu trêu chọc, lại còn nhìn anh đến nỗi chảy cả M, Á, U mũi cơ đấy. Cô vội vàng đưa tay lên che trán, cố gắng vớt vát chút thể diện cuối cùng. Tại phòng nóng qua đó anh, không khí không được lưu thông nên mới vậy thôi. Vô thức nhìn sợi dây chun buộc trên ngón tay trỏ, cô lại bất giác nhớ đến anh An An. Hồi nhỏ, mỗi lần cô bị chảy M, Á, U cam, anh đều dùng cách này để cầm M, Á, U cho cô. Sau khi xử lý xong xuôi, Phó Kim An lên giường, tựa lưng vào thành giường đọc sách, thấy cô đã tắm xong, bước ra ngoài, anh khẽ gọi, lại đây, tim cô chợt hẫng một nhịp. Cô im lặng bước đến bên giường, anh vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ý bảo cô nằm xuống. Cô ngơ ngác nằm xuống cạnh anh, lòng rối bời như tơ vò, nhớ lại hình ảnh quyến rũ vừa rồi của anh, cô càng thêm bối rối. Không biết anh định giở trò gì tiếp theo. Nhưng rồi, Phó Kim An chỉ đơn giản là đọc cho cô nghe vài mẩu chuyện ngắn trước khi ngủ. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng, dù cô vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ, anh ấy, không được, thật chăng? Cô thầm nghĩ, trong lòng không khỏi dấy lên một tia nghi hoặc. Cách chương.